Yêu lại từ đầu 2, chương 195, hỗ trợ, gocchuyenaudio.com. Cố Tư không biết nhiều về việc thuê nhà cho nên Trì Uyên và Tử Thư đã thay mặt cô tiến hành đàm phán thương lượng. Bốn người họ ngồi cùng nhau trên một cái bàn vuông, Cố Tư chỉ cúi mặt nhìn vào bản hợp đồng thuê nhà do chủ nhà đưa tới. Hợp đồng cho thuê này là chuẩn bị cho cô, Cố Tư đã xem nó từ đầu đến cuối, nhưng cũng không biết phải nên nói gì. Trì Uyên đợi Cố Tư đọc xong. Đưa tôi xem, Cố Tư đưa hợp đồng qua. Khi Trì Uyên cầm hợp đồng, mắt anh ấy rơi vào ngón tay của Cố Tư. Chiếc nhẫn kim cương hơi chói lóa, anh nhìn chằm chằm vào những ngón tay của Cố Tư vài giây, rồi ngước mắt lên nhìn Cố Tư. Cố Tư lúc này đang tập trung vào việc thuê nhà, hoàn toàn không để ý đến biểu hiện của Trì Uyên. Tử Thư hỏi chủ nhà những thông tin cơ bản về cửa hàng. Diện tích của cửa hàng, cùng những điều khoản để có thể cải tạo trang trí chỗ này. Tử Thư nói chuyện quá chuyên nghiệp, khiến chủ nhà choáng váng. Trì Uyên xem qua hợp đồng một lần, đã trực tiếp chỉ ra hai điểm. Hợp đồng này toàn là nghĩa vụ của bên A, không hề có một điểm quyền lợi nào, như vậy không được. Ngoài ra cửa hàng sử dụng điện nước, bọn tôi cũng phải tự trả. Tại sao chúng tôi không trực tiếp đóng phí, mà phải đóng tiền nhà, rồi đóng thêm tiền điện nước cho anh? Yêu lại từ đầu, Cố Tư, Trì Uyên thi tư. Cố Tư lại cầm hợp đồng xem lại. Trên hợp đồng, đúng là có điều khoản, mỗi tháng tiền điện, tiền nước gom chung với tiền thuê nhà định kỳ đều đưa một lần cho chủ nhà. Rồi giá điện nước thì cứ căn cứ vào giá thị trường cho thuê của các cửa hàng mà tính. Cố Tư cũng không rõ lắm, giá thị trường điện nước này là như thế nào. Vừa rồi cô xem nhưng cũng không xem kỹ mấy chỗ này chủ nhà cho thuê lúng túng. Tôi cho thuê cũng giống mấy chỗ khác thôi, mấy cửa hàng khác cũng đều cho thuê như vậy, không tin anh có thể ra ngoài hỏi đi. Trì Uyên cười, vậy thì có thể nói tiền điện nước này là anh tự đặt giá tiền, vậy tính thế nào? Chủ nhà cho thuê cười có chút không được tự nhiên. Cửa hàng thương mại này tiền điện là 5 tệ một chữ, tiền nước là 5 tệ một khối, nếu sử dụng quá 3 khối nước thì tính là 7 tệ một khối. Trì Uyên đặt bản hợp đồng xuống, nếu đã như vậy thì không còn gì để đàm phán nữa. Anh ta nhìn Cố Tư, tôi sẽ giúp cô tìm cửa hàng khác vị trí tốt hơn cửa hàng này, tiền thuê nhà, điện nước cũng theo quy định của nhà nước. Cố Tư há to miệng, không kịp phản ứng. Trì Uyên nói xong liền đứng dậy. Trùng hợp làm sao, tôi cũng có người quen trên con đường này, tiền điện nước bao nhiêu tôi hỏi chút là biết rồi. Trì Uyên quay đầu nhìn Mạnh Sướng. Mạnh Sướng đứng bên trong quầy cũng ngây mặt ra. Trì Uyên nói, cô cũng ký hợp đồng giống như vậy à? Mạnh Sướng nói. Hình như là vậy, cô nàng cũng được chuyển hợp đồng thuê nhà từ một người khác, cứ nghĩ là trả tiền điện nước và tiền thuê nhà cùng một lúc cũng thuận tiện, đỡ được nhiều việc. Cũng không nghĩ nhiều chuyện khác như vậy. Trì Uyên mỉm cười, Tử Thư cũng đứng dậy gọi Cố Tư. Đi thôi, cô muốn thuê cửa hàng, thì cứ nói sếp tôi một tiếng. Nói cho cùng, thì anh ấy cũng có nhiều bất động sản, cho cô một chỗ cũng được thôi. Cố Tư không tự chủ cũng đứng dậy theo. Tôi không muốn phụ thuộc vào anh ta, tôi muốn dựa vào chính mình. Chủ nhà bên kia cũng đột nhiên đứng lên, này vài lần. Trì Uyên, Tử Thư và Cố Tư đều quay lại nhìn anh. Chủ nhà có chút ngượng ngùng, cô có thể thuê bao lâu? gocchuyenaudio.com. Nếu thuê lâu dài, thì chuyện này có thể dễ thương lượng lại mà. Anh ta biện minh, tôi cũng đã gặp những người thuê nhà, thuê một thời gian thì trốn mất. Tiền điện nước cũng không trả, tôi phải tự bỏ tiền ra trả. Tôi tự quy định như vậy, cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi, cũng giống như những chủ nhà cho thuê khác, tôi cũng muốn mình bị thua thiệt mà chết. Có thể thu phí cao hơn bình thường để bảo đảm, nhưng thu phí như vậy thì quá cao, cách trương.